Chiến thần bất bại, chương 5023. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5023, bọn tôi sẵn sàng ra sức vì tiền bối. Không chỉ người trên quảng trường đều chắp tay với người đàn ông đó, mà hầu hết các thế lực ở ngoài lãnh thổ cũng thần phục dưới chân Hàn. Vì bản lĩnh này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của họ. Các vị, đây là Thiên Ngạo Tuyệt Thiên, thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Tông. Khổng Cập tiến đến giới thiệu. Hừ, chẳng qua chỉ là màn che mắt thôi. Xem vùng ngoài lãnh thổ tôi không có ai thật à. Ngay khi Tuyệt Thiên chuẩn bị nhân cơ hội thể hiện một chút thì một giọng nói cực kỳ bất mãn vang lên từ trong đám người. Vừa dứt lời, một ông lão tóc bạc chống gậy bước ra từ trong đám đông. Mọi người ở bên cạnh vội tránh né nhường đường cho ông lão. Ông lão rũ mắt kiêu ngạo đứng trước mặt người đàn ông mặc đồ trắng. Đạo Diên, lúc này có khá nhiều những người lớn tuổi đều nhận ra ông lão. Ông ta là người ở cùng thời kỳ với đám người Khổng Cấp, hơn nữa còn từng vì đắc tội với Thiên Vương Các mà bị đuổi giết hàng ngàn năm. Nhưng Đạo Diên thông tháo một trận pháp ẩn thân nên dù là đã qua nhiều năm nhưng Thiên Vương Các vẫn không thể tìm được tung tích của ông ta. Ông ta vừa xuất hiện, Khổng Ngập là người đầu tiên nhận ra Đạo Diên. Dù sao trong những người ở cùng thời đại, rất khó đến tìm được người thứ hai có đặc biệt như Đạo Diên. Đạo Diên khinh thường nhìn người đàn ông đồ trăng, ông ta ngồi khoanh chân lại. Thấy thế Khổng Cập nhướng mày, rõ là đang sỉ nhục Tuyệt Thiên đây mà. Xem ra ông cũng là thế hệ trước ở ngoài lãnh thổ. Tuyệt Thiên không hề tức giận, chỉ lạnh nhạt nói với Đạo Diên. Này nhóc, chỉ dựa vào chút trò bán nghệ đầu đường của cậu mà còn dám huênh hoang à, đúng là không biết ngượng. Đạo Diên không hề nể mặt nói, ánh mắt Tuyệt Thiên lóe lên tia sát khí. Ngay sau đó cây gậy trong tay Đạo Diên biến thành một thanh kiếm sắc bén. Kiếm khí bỗng đánh về phía Đạo Diên, Đạo Diên hừ một tiếng, phía sau ông ta bỗng hiện lên ánh sáng màu vàng. Dù sao thứ mà ông ta giỏi nhất là trận pháp ẩn thân, chỉ trận pháp này thôi, ông ta đã chạy thoát được Thiên Vương Các hàng ngàn năm, há có thể không tránh được một kiếm này sao? Nhưng đúng lúc này cảm giác lạnh lẽo kề lên cổ ông ta. Sau đó cả người Đạo Diên run lên, ánh mắt trợn to sửng sốt. Cách chương.